Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963 tâm phiền ý loạn. Sao Dương Tử Mi vô lực mà ngồi ở một bên dưới tàng cây, xa xa mà nhìn các bạn học đủ loại hồn nhiên đơn giản gương mặt tươi cười. Đáy mắt lại một mảnh hoang vu, tâm giống nứt thành vô số mảnh nhỏ. Tử Mi, làm sao vậy? Hạ Mạt xách một vại bia chạy tới, quan tâm hỏi, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, phát giác rất là lạnh lẽo. Ngươi không phải là sinh bệnh đi? Dương Tử Mi lắc đầu, vừa rồi cái kia là cái gì điện thoại? Ngươi rõ ràng rất là cao hứng tiếp, như thế nào lại biến thành này phó biểu tình? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nói cho một chút ta nghe. Ta liền tính không thể giúp ngươi vội, cũng có thể làm ngươi nói hết thùng rác, có thống khổ nói ra sẽ dễ chịu rất nhiều. Hạ Mạt duỗi tay ôm nàng bả vai nói. Dương Tử Mi vô lực mà đem chính mình đầu dựa vào Hạ Mạt trên vai, trầm mặc không ra tiếng. Nàng không biết nên như thế nào cùng Hạ Mạt nói cái này. Hết thảy đều là chính mình suy đoán. Ngày mai Long Trục Thiên liền đã trở lại, vẫn là chờ hắn trở về lại giáp mặt hỏi hắn đi. Chính là nàng lại là như vậy không có tự tin, tâm như vậy loạn. Nàng không nói lời nào, Hạ Mạt cũng không nói, chỉ là mặc cho nàng đem đầu dựa vào chính mình trên vai, thường thường nhẹ nhàng mà chụp một chút nàng bả vai. Đây là hữu nghị lực lượng, cái gì đều không cần nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ở một bên bồi, cũng sẽ làm thống khổ người. Tâm không có như vậy cô đơn. Lúc này, Dương Tử Mi di động lại vang lên, Tưởng Long Trục Thiên điện báo, vội vàng chuyển được, lại là mụ mụ. Nữu nữu, ngươi về nhà sao? Hoàng Tú Lệ trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không có, còn cùng đồng học ở bên nhau đâu. Dương Tử Mi mơ hồ suy đoán đến nàng gọi điện thoại cấp chính mình nguyên nhân, lười biếng trả lời. Nữu nữu, vô luận như thế nào, Hoàng Thôn đều là mẹ nó nhà mẹ đẻ. Hiện tại tình huống như vậy không tốt, đại cữu cũng biết sai rồi. Hôm nay ở mẹ trước mặt nói rất nhiều lời hay, ngươi cũng liền tha thứ hắn đi. Hoàng Tú Lệ thật cẩn thận nói. Dương Tử Mi lúc này tâm phiền ý loạn, căn bản là không nghĩ đi suy xét Hoàng Thôn tình huống. Ngày đó, chính là bởi vì đáp ứng rồi mụ mụ muốn chạy đến Hoàng Thôn, do đó không có cách nào cùng Long Trục Thiên nhiều ở chung một chút, làm cho hai người vội vàng chia lìa. Hiện tại, liền tính là thiên sập xuống, nàng đều không nghĩ quản. Nàng chỉ nghĩ biết rõ ràng cái kia ở Long Trục Thiên hậu mặt nói chuyện nữ nhân, rốt cuộc cùng hắn có cái gì quan hệ. Mặt khác, đều không quan trọng, trừ phi là sư phụ sự tình. Mẹ, ta đã biết. Nàng không kiên nhẫn mà trả lời nói. Ta hiện tại có điểm vội. Bất hòa ngươi nói. Nữu nữu, ngươi trước đừng quải điện thoại, đại cựu chờ ngươi đáp lời đâu. Hỏi ngươi khi nào có thể đến Hoàng Thôn một chuyến, nếu không, hắn đều không thể hồi trong thôn. Nói trong thôn người đều ở chỉ trích hắn, ở hắn ra môn khẩu chở phân liền rác rưởi. Ngươi biểu đệ biểu muội cũng nơi nơi bị người khi dễ. Hoàng Tú Lệ nôn nóng nói. Đó là hắn xứng đáng. Mẹ, ngươi đừng quên ngày đó hắn là như thế nào đối đãi ngươi đối đãi ta. Hắn đều không chú ý cái gì cốt nhục thân tình, chúng ta còn nói cái gì? Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Nữu nữu, đại cữu đều biết sai rồi, vô luận như thế nào hắn đều là người thân đại cữu, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn như vậy không tốt. Hoàng Tú Lệ thở dài nói. Ân, biết rồi, chờ ta có rảnh lại nói. Mấy ngày nay, ta là tạm thời không có không đi hoàng thôn. Ta còn có chuyện quan trọng. Ngươi làm hắn trở về chờ. Ta không thích ở nhà thấy hắn mặt. Dương Tử Mi nói xong, cũng liền tâm phiền ý loạn mà đem điện thoại treo. Sao sao sao, hết chương.